Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3586, dậy. Người đăng, HGSOZMOZE. Ngày hôm sau Hàn Trần tinh thần không phải tốt như vậy. Giao Nương còn lo lắng. Hỏi Hàn Trần làm sao vậy? Hàn Trần chỉ nói là tu luyện vấn đề. Đã giải quyết, dùng qua đồ ăn sáng. Toàn gia bao quát con Jun cũng đi theo cùng đi. Vốn dĩ, không muốn mang con Jun. Nhưng con Jun mặt dày mày dạn muốn đi theo. Đồng thời không có chút nào tin tưởng Ninh Thư. Liền sợ Ninh Thư đem Giao Nương cho làm hư. Tại con Jun trong lòng, Ninh Thư chính là một cái người xấu. Nghiền ép nó, không có chuyện còn uy hiếp hắn. Tóm lại chính là một cái nữ nhân xấu. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Giống Giao Nương đáng yêu như thế đơn thuần hai. Cước quái, đi theo bên người nàng cũng sẽ trở nên lõi đời khiến người ta chán ghét. Con Jun liền muốn Giao Nương bảo trì phần này xích tử chi tâm. Tuyệt đối không nên bị ô chọc trần thế cho ô nhiễm. Ninh Thư liếc mắt xem con Jun. Tất nhiên biết con Jun trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng ô chọc nên dạy đồ vật không dạy. Nhân sinh toàn bộ nhờ Giao Nương tự mình tìm tòi. Kia, chịu khổ đầu coi như so hiện tại lớn hơn. Đến lúc đó thương tâm tổn thương phổi lại đến nhìn thấu trần thế. Còn không, bằng ngay từ đầu liền rõ ràng đạo lý. Hàn Trần cảm thấy áp lực thật lớn nha. Đột nhiên có ba cái linh thú cùng theo. Cũng tràn đầy an toàn cảm giác. Mặc dù tới đây không có gì thu hoạch. Nhưng quen biết ba cái linh thú, xem ra, rất cường đại, có thể giao hảo cường giả là một cái rất đáng được sự tình. Ninh Thư lấy ra dù đen chống đỡ, Giao Nương hỏi, lại không có trời mưa, gì vì, cái gì còn bung dù. Ninh Thư, có thể phòng nắng nha, chúng ta phải làm tinh xảo heo heo nữ hài. Con Jun trợn trắng mắt, nghèo chú ý, lúc giết người máu tê đầy tay. Cũng, chưa chắc ngươi kiểu gì. Một nhóm ba người không có phi hành. Dùng hai cái chân đi. Giao Nương ngược lại là không quan trọng. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Hàn Trần trong lòng có điểm nói thầm. Vì cái gì không bay thẳng đi. Chẳng lẽ, là không thể phi hành linh thú. Trên đường đi, Giao Nương thu thập không ít thảo dược thu lại. Nói ra liền có, thể bán lấy tiền mua đồ ăn. Lúc nhỏ đi theo Di ra ngoài, ăn mứt quả, mua quần áo đẹp, Giao Nương đột nhiên hỏi. Di, lần trước cùng nhau cái kia tiểu ca ca đâu? Tiểu ác ma nha, bị đại nhân nhốt tại trong nhà tu luyện. Không cần nghĩ đều biết bị phủ quân chụp lấy, lại nói nàng đã rất dài ngày không có nhìn thấy tiểu ác ma. Không biết tiểu ác ma trưởng thành không có, đoán chừng không có. Như loại này sinh vật sinh trưởng chu kỳ đều cực kỳ dài. Ninh Thư có điểm hối hận không mang tiểu ác ma tới. Nhìn khi còn bé cùng chính mình bình thường lớn nhỏ tiểu nha đầu, hiện tại cũng trở nên duyên dáng yêu kiều. Chính mình nhưng vẫn là một cái đầu củ cải, khẳng định biết nhảy chân. Tức giận vô cùng, đáng tiếc không mang tới. Phủ quân cũng sẽ không để nàng nhìn thấy tiểu ác ma. Ninh Thư có điểm không hiểu rõ phủ quân vì cái gì như vậy đề phòng nàng. Nàng, còn có thể đối tiểu ác ma làm cái gì a? Lại nói, tiểu ác ma sinh ra nơi tại nàng luân hồi thế giới. Tương lai vẫn là, sẽ trở lại luân hồi thế giới. Làm không rõ ràng, rất giống nàng muốn đối tiểu ác ma làm cái gì. Không phóng khoáng, a, như vậy nha, vậy nhưng tiếc. Giao Nương nói một câu liền đem tiểu ca ca ném sau ót, nhưng bên cạnh Hàn Trần lại vừa những lời này nghe được trong lòng. Nhịn không, được có chút hãi nhiên. Chẳng lẽ còn có khác biến hóa linh thú? Hắn nhịn không được có chút mê mang. Là chính mình thực lực quá yếu. Tiếp xúc, đồ vật quá ít, không thì như thế nào cảm giác biến hóa linh thú khắp nơi trên. Đất đi đâu? Ba người đi tới gần nhất tiểu trấn. Thị trấn trên không thường xuyên có người tu luyện ngự kiếm bay qua. Xem nhân số còn không ít đâu. Hàn Trần sắc mặt có chút ngưng trọng. Lần trước hắn đến thời điểm cũng còn không có nhiều như vậy người tu luyện. có phải hay không chuyện gì xảy ra, khiến cái này tu sĩ tụ tập ở đây. Vừa ra tới, Giao Nương cảm xúc đều phi thường nhảy nhót, liền cùng thả ra lồng. Chim nhỏ đồng dạng, con giun biến thành tiểu con giun dáng vẻ, chui được Giao Nương vác lấy bao nhỏ. Trong, nhiều người như vậy, cũng không nghĩ mình bị vây xem. Người thích ăn cái gì mua cái gì đều có thể. Hàn Trần đối Giao Nương nói. Giao Nương quay đầu nhìn hắn. Hỏi, người có tiền sao? Bạc ta có. Loại này người bình thường vàng bạc chi vật hắn vẫn là có. Linh, thạch loại vật này liền tương đối ít. Giống mua ăn quần áo. Ăn ở hắn còn có thể gánh vác. Giao Nương lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Của ngươi là của ngươi. Cũng không phải là ta. Ta không thể dùng ngươi. Con run từ nhỏ trong túi nhô ra một cái đầu. Ân, đặc biệt buồn nôn. Xem đi, ta dạy bảo thật tốt đi. Con run dương dương đắc ý hướng Ninh Thư. Biểu hiện ra nuôi trẻ thành quả. Ninh Thư a một tiếng. Không nói chuyện, Hàn Trần nói. Đây chỉ là một chút vàng bạc chi vật. Huống hồ ngươi cứu mạng. Ta, Giao Nương ngoẹo đầu. Có chút ngây thơ hỏi. Ta cứu được ngươi, để ngươi làm, cái gì đều có thể sao? Ách, Hàn Trần thành công ế trụ, cũng không phải nói như vậy nha. Không phải làm cái gì đều có thể. Có đôi khi ngây thơ người hỏi ra nói làm cho không người nào có thể chống đỡ. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ta cứu ngươi theo tay cứu một cái rớt xuống. Tổ chim chim nhỏ đồng dạng, căn bản là không có nghĩ tới để ngươi hồi báo ta. Cái gì? Giao Nương căn bản cũng không để ý cái gì hồi báo. Hàn Trần lại cảm động lại có chút tự oán. Rốt cuộc là thực lực mình quá thấp. Mới không thể cho nàng muốn đồ vật. Có hai cái mỹ nữ tại. Quay đầu suất có thể nói là cao đến không được. Ninh Thư hầu hạ cùng thế giới này không hợp nhau. Thậm chí có thể nói ly kinh. Bạn đạo, nam nhân nữ nhân đều nhìn nàng. Ninh Thư phảng phất không có cảm giác được những ánh mắt này đồng dạng. Bình, tĩnh đến không được, còn có một ít nam nhân dùng mang theo nhan sắc ánh mắt nhìn Ninh Thư cùng Giao. Nương, Hàn Trần nhíu mày, bọn họ đám người này thật quá kiêu căng, có chút muốn nói, cái gì, nhưng nhìn đến Ninh Thư lãnh đạm gương mặt, lời nói liền ngăn ở trong, cổ họng cũng không nói ra được. Giao Nương hỏi, bọn họ xem chúng ta làm gì, ánh mắt ấy nhìn thấy người đặc biệt không thoải mái. Ninh Thư bình tĩnh nói, bởi vì chúng ta lớn lên đẹp, đẹp mắt sự vật không, nhìn chẳng lẽ xem xấu, giống con giun liền không ai xem, con giun, đập mẹ ngươi, Hàn Trần nghĩ che mặt, cần phải kiêu ngạo như vậy sao, trước đó cảm thấy Giao Nương tương đối ngây thơ, hiện tại xem ra linh thú đều, phổ biến ngây thơ, đó không phải là đơn thuần thưởng thức xem sự vật tốt đẹp, mà là mang theo, nhan sắc ánh mắt, thị trấn đi lên nhiều như vậy người tu luyện. Nếu có người nhận ra thân phận của bọn hắn, nhất định phải ra tay đoạt. Hàn Trần cũng không biết chính mình có thể hay không che chở hai nữ nhân. Muốn che chở hai cái ngây thơ nữ nhân. Hàn Trần cảm thấy đầu vai trách nhiệm trọng đại, Giao Nương đi dạo đủ rồi. Sau đó tìm một ngôi nhà khách sạn ở lại. Vừa đi vào khách sạn, phát hiện trong khách sạn ở không ít người tu luyện. Làm Hàn Trần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ bay tới bay lui, trong khách sạn thế mà còn có nhiều người như vậy. Những này ngồi cùng một chỗ thấp giọng thảo luận, thấy có người đến đều đồng loạt ánh mắt tập trung vào Ninh Thư cùng Giao Nương trên người. Đến nỗi bên cạnh Hàn Trần trực tiếp bị người không để mắt đến. Hàn Trần ưỡn ngực mà ra, ngăn tại hai nữ nhân trước mặt, ngăn cản ở những ánh mắt này, tất cả mọi người là nam nhân, trong lòng nghĩ cái gì đều hiểu. Hết chương.